Nếu như không có ngươi, ta cũng sẽ không có phiền não như thế. Nếu như không có ngươi, ta cũng sẽ không trở nên càng ngày càng không giống tự ta. Ngón tay mô tả ngũ quan Tố Y Nhân, Âm Ngọc Phong nhíu lên mày liễu, tay từ từ trượt đến nơi cổ nàng, bấm ở, bắt đầu dùng sức. Đang ngủ cảm thấy cổ họng đau, hô hấp không thông, Tô Y Nhân đột nhiên tỉnh lại, chỉ thấy mặt mũi gầy gò tuấn giật của hắn hơi lộ ra dữ tợn, hai tròng mắt như hàn tinh tràn ngập nồng nặc sát cơ. Nàng đưa tay bắt lại tay của hắn dùng sức kéo hướng ra phía ngoài, nhưng là tay của hắn như sắt kiềm, vẫn còn ở từ từ buộc chặt. Tô Y Nhân thống khổ dùng rằng, nơi cổ họng phát ra thanh âm ô ô, hô hấp càng ngày càng chật vật. Âm Ngọc Phong thấy nàng càng ngày càng thống khổ, giống như khi sắp chết. Không biết thế nào trong lòng đột nhiên dâng lên một trận không thôi, lực tay chậm rãi buông lỏng. Ta không muốn chết bây giờ. Nàng đột nhiên bộc phát, không biết từ nơi nào xông ra một cỗ lực mạnh, đem tay của hắn chợt kéo ra, hung hăng văng ra ngoài. Nàng vừa liều mạng ho khan vừa cút đến trong góc giường, từ trong lan ngọc bài mực xanh biếc cầm vũ khí. Bích lăng kiếm không có, nàng lấy ra đãng hồn linh hướng hắn đang cau mày thần sắc do dự liên tục lay động. Đương đương khi tiếng chuông chấn tâm thần người một lần lại một lần vang lên, nhưng hắn không có xuất hiện nửa điểm dáng vẻ tâm thần bị lay động, như cũ thẳng tắp nhìn Tô Y Nhân. Thấy đãng hồn linh không cách nào dao động tâm thần của hắn, Tô Y Nhân lập tức vứt bỏ đãng hồn linh, từ lan ngọc bài mực xanh biếc lấy ra châm cài tóc mị hoặc, dùng đuôi cây châm sắc bén nhắm ngay hắn. Tính công kích của đãng hồn linh cũng không thể đối với thất phẩm tu sĩ tạo tác dụng. Mị hoặc tính pháp khí khẳng định cũng không cách nào mị hoặc thần trí độc đế. Ngươi giết được ta. Âm Ngọc Phong lãnh đạm nói. Thu hồi vũ khí của ngươi. Hắn rất nhanh nghĩ rõ, nàng sống có thể mang cho ý của hắn ngoài ý muốn cùng vui vẻ thắng được nàng mang cho hắn phiền não, cho nên nàng không thể chết. Ngươi muốn giết ta. Tô Y Nhân bén nhọn kêu lên. Ngươi không sợ hùng tình cổ của ngươi cắn trả ngươi. Âm Dương tình cổ. Môi mỏng nhẹ cong, hắn chậm rãi dựa vào ngồi ở trên giường, lãnh ngạo nói, tình cổ trong cơ thể ta đã dẫn ra, ta sẽ không bị tình cổ khống chế nữa. Hắn là độc đế, hắn là cao thủ nuôi cổ đứng đầu từ cổ tới kim, hắn làm sao có thể vĩnh viễn bị cổ trùng khống chế. Tình cổ đã đưa tới bên ngoài cơ thể. Tô Y Nhân nhất thời ngây dại, hồi lâu, mê sảng nói, ngươi tại sao còn phải tự mình đến bắt ta? Ngươi là muốn một lần hành hạ ta, dùng độc dược của ngươi, dùng cổ trùng của ngươi. Sắc mặt tái nhợt, hai tròng mắt từ từ ảm đạm. Ta thật ngu xuẩn, mới vừa rồi ta hẳn để cho ngươi bóp chết ta. Nàng tuyệt vọng tự giễu, ta quá tự cho là. Lời nói xong, đem châm cài tóc mị hoặc hướng về phía Âm Ngọc Phong chợt chuyển sang mình, hung hăng ghim buồng tim của mình. Nếu như bây giờ nàng không chết, Vô Tận Ngược Hình sẽ một lần lại một lần khắp nơi sử dụng ở trên người nàng. Sống không bằng chết, không bằng cướp trước chết. Nàng tốc độ nhanh, Âm Ngọc Phong tốc độ nhanh hơn. Hắn giành lại mị hoặc châm cài tóc của nàng, đem nàng kéo qua. Giọng nói lạnh như băng, ta không có để cho ngươi chết, ngươi thì không thể chết. Tô Y Nhân không để ý tất cả hét lớn, ngươi muốn như thế nào? Ngay cả chết cũng không thể uy hiếp hắn, nàng thật chỉ có thể mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Đoạt nhà, dùng thân thể áp chế nàng, Âm Ngọc Phong lấy khí thế từ trên nhìn xuống nàng cáu kỉnh hỏi, ngươi có phải đoạt thân thể Tô Y Nhân hay không? Ngươi là ai? Ngươi bản thể là cái gì? Tu sĩ tu vi không đủ thọ nguyên sắp hết, nhưng đối với nhân thế còn rất lưu luyến vì có thể tiếp tục sống. Có thể sẽ đối với người có ý chí lực không đủ kiên định đoạt nhà, chiếm đoạt thân thể trẻ tuổi khỏe mạnh. Chẳng qua tu sĩ sẽ học tập đoạt nhà căn bản đều là tà phái tu sĩ. Bởi vì đoạt nhà vô cùng tàn nhẫn, mà tỷ lệ đoạt nhà thành công thấp đủ cho kinh người. Có chút phi nhân không có thật thể sẽ bởi vì các loại nguyên nhân lẻn vào trên cơ thể người, hoặc áp chế ý thức thân thể nguyên chủ, hoặc là cắn nuốt linh hồn thân thể nguyên chủ. Thay thế thân thể nguyên chủ sống, nhân sĩ tu chân nhìn không quen nhất người bị phi nhân đoạt nhà, sẽ đánh danh hiệu chém yêu trừ ma duy trì tránh nghĩa xuất thủ cứu người. Cái Tô Y Nhân này có rất nhiều thứ nguyên Tô Y Nhân, không có. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, Nguyên Tố Y Nhân một mực đố kỵ Tỷ Tỷ, không thể nào bởi vì một cuộc sinh tử liền tính tình đại biến, thành người khắp nơi duy trì Tỷ Tỷ. Tô Y Nhân ban đầu đang trong quá trình tu luyện cũng trải qua các loại kinh sợ, nàng lại cho tới bây giờ không có bộc phát qua lực lượng thần kỳ, mà trước mắt vị này liên tục hai lần khiêu chiến cực hạn mà hắn nhận biết. Nguyên Tố Y Nhân bị giáo dục, hoàn cảnh cuộc sống cùng Tô Khả Nhi là giống nhau như đúc, nàng không thể nào ngay trước mặt nam nhân xa lạ không có chút nào ngăn cách cởi quần áo. Nàng từ ra đời bắt đầu tính toán đến bây giờ cũng liền 17 tuổi, người tu chân thường thường bế quan tu luyện, thân thể lớn lên cùng sinh lý nhận biết so với số tuổi thật sự nghiêm trọng lạc hậu. Nàng chưa từng có nam nhân thế nào hiểu dùng nước lạnh tưới tắt dục vọng thân thể, không thể sau lại tự ta an ủi, chậm rãi tình muốn. Lãnh Tu Trúc tiểu tử kia đem tất cả tâm tư cũng đặt ở trên người Tỷ Tỷ Tô Khả Nhi, bỏ quên Tô Y Nhân, mà hắn đụng phải chính là Tô Y Nhân đã trải qua sinh tử, cho nên trước cũng một mực không có phát hiện trong đó có vấn đề, nhưng sau đó so sánh các loại tình báo cẩn thận suy tính thì có nghi ngờ khả năng đoạt nhà. Đoạt nhà, đoạt nhà là cái gì? Tô Y Nhân kinh hoàng hỏi. Cặp mắt hết sức tránh ra ánh mắt của Âm Ngọc Phong, bởi vì ở một trình độ nào đó, nàng quả thật đoạt thân thể Tô Y Nhân. Đem khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng quay thẳng hướng mình, Âm Ngọc Phong nghiêm túc nói, đoạt nhà chính là pháp thuật tà ác mà tu sĩ già yếu sắp tử vong, nhưng còn cực kỳ lưu luyến nhân thế, bỏ đi thân thể già yếu chiếm đoạt thân thể khỏe mạnh của người khác. Hắn vốn là chẳng qua là thử dò xét, không nghĩ tới thật đúng là gạt ra khỏi câu trả lời. Ta không có. Tô Y Nhân kêu to, ta mới không có tà ác như vậy đây. Âm Ngọc Phong lập tức hỏi tới, nói như vậy ngươi thừa nhận ngươi không phải là Tô Y Nhân. Ngươi rốt cuộc là người nào, Tô Y Nhân ban đầu đâu? Nàng hành động rất ngây thơ, không tham đồ hưởng nhà, không cố gắng chiếm lấy yêu thích của một thất phẩm tu sĩ có thể giúp nàng tu luyện như hắn. Cho nên hắn từ vừa mới bắt đầu cũng chưa có cho nàng là tà ác. Tô Y Nhân không nghĩ tới mình bị hắn lừa ra lời nói, vội vàng đóng chặt đôi môi, cầm lấy mị hoặc châm cài tóc vừa tùy ý ném lên giường. Hắn đưa vào một chút linh khí phát động lực lượng mị hoặc, giọng nói nhẹ chậm nói, nói cho ta biết, ngươi là ai? Trong đầu hắn tập trung tinh thần tuần hoàn một cái ý niệm, nói thật. Mị hoặc châm cài tóc chẳng qua là trung cấp thấp tiểu pháp khí, đối tượng là người bình thường, là pháp khí dùng khi tu sĩ nhập thế tu hành lịch lãm, che giấu mình cùng người bình thường bất đồng, chẳng qua chỉ cần sử dụng thích đáng, cũng có thể mê hoặc được tâm thần tu sĩ tam phẩm trở xuống. Ánh mắt Tô Y Nhân từ từ ngây dại ra, chần chờ rất lâu sau hồi đáp, ta là Lưu Nhã. Nàng cố gắng cùng lực lượng để cho ý thức mình mất đi khống chế đối kháng, nhưng vẫn là không kiềm chế được nói ra tên thật của mình. Ngươi nguyên lai là cái gì? Âm Ngọc Phong trong lòng giật mình, nhưng lập tức ổn định tâm thần tiếp tục hỏi thăm. Ta chính là Lưu Nhã. Ngươi là tu sĩ của môn phái nào? Hoặc ngươi là phi nhân hay tinh quái? Hắn sửa đổi cách hỏi. Ta không phải là tu sĩ. Ta là người bình thường. Âm Ngọc Phong nhất thời kinh hãi, không phải là tu sĩ. Không có linh lực mạnh mẽ cùng tinh thần lực, nàng làm sao có thể đoạt nhà thành công? Ngươi là người của quốc gia nào? Trung Quốc. Âm Ngọc Phong lục soát toàn bộ trong đầu, còn là nhớ không nổi trên lịch sử Cửu Châu Đại Lục có một cái quốc gia hoặc là vương triều là Trung Quốc. Ngươi là thế nào tiến vào thân thể Tô Y Nhân, linh hồn bản thân nàng đây? Ta không biết. Ta hỏi là, ngươi ở trước khi tiến vào thân thể Tô Y Nhân, đang làm cái gì? Âm Ngọc Phong phát hiện mình hỏi rất chật vật, lấy được câu trả lời cũng khó mà hiểu. Hận không được đem nàng gõ tỉnh, để cho ý thức nàng thanh tỉnh trả lời. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 47 nói chuyện phiếm, chơi QQ. Lưu Nhã trong Tô Y Nhân đàng hoàng hồi đáp. Nàng đang trả lời kêu kêu, tiếng đích đích đích đích quen thuộc của kêu kêu đột nhiên vang lên, còn liên tục vang lên mấy tiếng. Thanh âm này không thua gì gậy đánh vào đầu, không thua gì tiếng chuông u cốc. Ý thức Tô Y Nhân đột nhiên thanh tỉnh, trong nháy mắt thoát khỏi mị hoặc châm cài tóc khống chế. biểu tỷ nhắn lại, kêu kêu đi ra, kêu kêu đi ra, nàng không thể đợi điên cuồng la. Sau đó vui mừng thấy khuôn nói chuyện phiếm kêu kêu hiện lên ở nơi bả vai Âm Ngọc Phong. Âm Ngọc Phong không hiểu nàng tại sao đột nhiên tinh thần phấn chấn nhìn vị trí bả vai mình, tiếp tục hỏi tới nàng, cùng ai nói chuyện phiếm, trừ trừ là cái gì, trừ trừ, đồng âm của kêu kêu, Âm Ngọc Phong không nói chính xác phát. Âm của kêu kêu, Tô Y Nhân toàn bộ tinh thần chăm chú nhìn kêu kêu, hoàn toàn không thấy Âm Ngọc Phong, bởi vì là ban đêm. Khuông nói chuyện phiếm lộ ra vô cùng rõ ràng, biểu tỷ nàng mới nhắn lại là, nhã, ta quyết định đem độc đế xứng cho chuyển kiếp nữ xứng Tô Y Nhân, ngươi nói có được hay không? Tô Y Nhân, Mã Hậu Pháo, chuyển kiếp nữ xứng Tô Y Nhân bây giờ là ta đã bị độc đế ăn rồi lại ăn, hậu cung nữ chủ muốn điều chỉnh, ta đem quyền thế lớn nhất tính khí cũng lớn nhất độc đế bỏ đi, tăng thêm một tam phẩm tu sĩ như ánh mặt trời ôn nhu khỏe mạnh. Mỹ nam này tuổi tác thiết định là 22 tuổi, tính tình cùng tâm tính cũng vô cùng xứng với nữ chủ. Lòng của tiên quân sư phụ trung quy quá già rồi, không xứng với nữ chủ trẻ tuổi. Tô Y Nhân là tỷ phu Kỳ Xuân Dương sao? Đại cương mới của ngươi sửa đổi tới trình độ nào rồi? Nhanh lên phát tới xem một chút. Tiên quân sư phụ, ngươi tính toán pháo thí hắn. Độc giả cũng bị ấn tượng đầu tiên. Ngươi nếu là pháo thí rơi Mỹ Nam sư phụ, tuyệt đối sẽ bị chửi chết. Mỹ Nam này là thân thể thuần dương, mặc dù không có gia thế phía hậu đài, nhưng có tất cả di sản của sư môn, cùng thân thể thuần âm của nữ chủ âm dương song tu sau, tu vi hai người sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Cân nhắc đến tính hợp lý của thiết định, hắn và nữ chủ xuất quan trước chỉ có thể đạt tới tiêu chuẩn ngũ phẩm tu sĩ. Tô Y Nhân, Xuân Dương, Thuần Dương, ngươi thật là biết đặt tên. Biểu tỷ, lực lượng của bọn họ thăng cấp, chuyển kiếp nữ Tô Y Nhân không thể bởi vì là nữ xứng, ngươi sẽ để cho nàng vĩnh viễn là tam phẩm tu sĩ. Nhanh lên một chút giúp ta thăng cấp tu vi, thăng cấp ngón tay vàng. Vốn là mộng quỷ quá yếu thế, ta sửa đổi thành quỷ tướng quân biết xâm nhập mộng cảnh người khác, điều khiển mộng cảnh. Hắn tương lai sẽ có thực thể, cùng thuần dương tử cùng nhau chống lại tiên quân sư phụ. Tô Y Nhân, hậu cung nữ chủ muốn ba chân đỉnh lập sao? Ba nam nhân, không tệ, cứ như vậy rất tốt, đừng tăng lên nữa. Những nam chủ khác ban đầu dự định, ta không bỏ được a. Ta tiếp tục đi sửa đại cương, tìm cách để cho tất cả mọi người hạnh phúc lại tính phúc. Tô Y Nhân, chớ viết ra, hoặc là giống như lợi dụng chuyển kiếp nữ một dạng đem đám nam chủ còn dư lại phân chia đi. Nhá! Ngươi không để ý tới ta bên này ta thật tịch mịch, nhanh lên một chút trở lại. Đại cương, các loại tình tiết, văn chưa phát biểu, ta chỉ dám cùng ngươi thương lượng a. Tô Y Nhân, biểu tỷ, ta cũng muốn trở về a. Gì, cái này xong rồi. Chẳng lẽ ý nghĩa tồn tại của kiêu kiêu khuông nói chuyện phiếm chính là nhắc nhở ta. Ta thật ra thì sống ở trong thế giới biểu tỷ dùng chữ viết giá không ra ngoài. Tô Y Nhân nhìn kiêu kiêu ảo ảnh khuông nói chuyện phiếm, nước mắt cuồng trào ra. Nàng rằng co nửa ngày, thì ra là tất cả hành động của tỷ tỷ Tô Khả Nhi hay là đang dưới điều khiển của biểu tỷ. Biểu tỷ từ không biết bi kịch, độc đế cùng chuyển kiếp nữ Tô Y Nhân nhất định cuối cùng muốn he. Nàng chẳng lẽ muốn vĩnh viễn thay thế chuyển kiếp nữ cùng độc đế cả người là độc, toàn thân nuôi trùng he. Trừ trừ là cái gì, ngươi cùng ai nói chuyện phiếm? Âm Ngọc Phong thấy nàng thật lâu không trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm phương hướng bả vai mình ngẩn người rơi lệ, rốt cục đứng dậy đem nàng buông ra. Biểu tỷ, ngươi hại thảm ta. Tô Y Nhân đột nhiên lật người bò lổm ngổm ở trên chăn tơ tằm than vãn khóc lớn, ta phải về nhà, ta phải về nhà. Nơi này không dễ chơi, chuyện của tỷ tỷ ta cũng không xía vào nữa, chỉ cần những nam nhân kia đối với nàng tốt. Nàng yêu thu mấy hãy thu mấy, độc đế thứ người như thế quá tàn nhẫn bá đạo, ta tuyệt đối không muốn, cho Tô Y Nhân tốt lắm, quản bọn họ yêu thế nào. Thật lâu không có đạt được tin tức biểu tỷ, tâm tình nhớ nhà xông lên đầu, nàng bi thương cực kỳ, tựa như phát tiết khóc thút thít, khóc ra khỏi nguyện vọng của mình. Âm Ngọc Phong nghe nhất thời thân thể cứng đờ, môi mỏng động hai cái, nhưng không nói gì. Hắn phảng phất trí đặt mình bên ngoài nhìn Tô Y Nhân, một gương mặt tuấn tú rất là gầy gò âm trầm, một đôi tròng mắt đen sâu thẳm phải như động không đáy. Hắn bây giờ biết, cái Tô Y Nhân này không phải là Tô Y Nhân ban đầu, tên thật gọi Lưu Nhã, nàng không có muốn đoạt nhà, dựa trên tâm trí phán đoán. Bản thân tuổi tác cũng không lớn, nàng biết Tô Khả Nhi tương lai sẽ có rất nhiều nam nhân, hơn nữa liền hành động trước kia của nàng suy đoán, hắn rất có thể vốn cũng là một trong những nam nhân của Tô Khả Nhi, thân thể của nàng khẳng định còn hoàn hảo tồn tại, cho nên nàng chỉ muốn về nhà, nàng có thể trở về nhà, nàng không muốn hắn, nàng muốn đem hắn trả lại cho Tô Y Nhân ban đầu. A a, đừng độc đế, nhất phương bá chủ tu chân giới. Thất phẩm tu sĩ, cư nhiên bị một hoàng mao tiểu nha đầu chê, lại nhiều lần muốn đẩy cho người khác. Tôn nghiêm của hắn, ở chỗ nào? Tô Y Nhân khóc một trận, thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng nhẹ nhàng khóc thút thít, thân thể nằm ở trên chăn nhẹ co rúm. Âm Ngọc Phong trầm mặt đưa mắt nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng vẫn là đem nàng lộn tới đây ôm đến trong ngực. Từ trong ngọc hoàn mực xanh biếc rút ra một cái khăn tay tuyết trắng, nhẹ nhàng vì nàng lau nước mắt. Bởi vì tay vụng về, thiếu chút nữa lau đau đớn ánh mắt của nàng. Đoạt nhà là phải trả giá thật lớn. Linh hồn đoạt nhà thành công, rời đi thân thể giá cao là hoàn toàn biến mất ở trên đời. Đe dọa nàng một cái sau, hắn chậm rề rề nói, ở bên cạnh ta, cho dù có người phát hiện ngươi là tà ác tu sĩ đoạt nhà, cũng không dám tìm ngươi chém yêu trừ ma duy trì chính nghĩa. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn ở bên cạnh ta, ngươi muốn cái gì liền có thể được cái gì. Không muốn, ta cái gì cũng không muốn. Tô Y Nhân đoạt lấy khăn tay của hắn tự mình lau mặt, khóc kêu lên, ta phải về nhà, chết cũng muốn về nhà. Ta không muốn sống ở trên cái thế giới này. Bên ngoài du lịch hơn 2 tháng, thấy không giải thích được nhiều hơn tới tỷ phu, nàng càng ngày càng hoài nghi cái thế giới này nhưng thật ra là song song không gian, là thật thật, lấy chuyện của tỷ tỷ Tô Khả Nhi làm trung tâm chẳng qua là đúng lúc cùng cuốn văn mới của biểu tỷ Tô Khả Nhi tu tiên ký tương đồng thôi, đối với linh hồn có thể ở tỷ tỷ hạnh phúc mỹ mãn sau trở lại thế giới ban đầu hay không càng ngày càng không ôm hy vọng. Bây giờ kêu kêu nhắn lại của biểu tỷ lại đột nhiên để cho nàng lần nữa tin chắc. Cái Cửu Châu Đại Lục này là thế giới biểu tỷ nàng dùng chữ viết giá không ra ngoài. Đối với bản thân nàng tới nói còn là hư ảo. Nàng là người chân thật. Nàng có nàng thân nhân chân chính. Nàng phải về nhà. Nàng không muốn sống ở nơi trong thế giới hư ảo này. Âm Ngọc Phong hơi cau chân mày. Ngưng mắt nhìn thiếu nữ để cho mình bó tay không có cách nào. Liền lãnh tu trúc từng nói cùng mạng lưới tình báo của mình thu tập tới tình báo phân tích. Tô Y Nhân ban đầu phẩm tính thật không tốt. Hắn nếu không phải là âm dương tình cổ, căn bản không thể đụng nàng, coi như đụng. Chỉ cần tình cổ bị đưa tới bên ngoài cơ thể, hắn cũng sẽ không xen vào sống chết của nàng nữa. Hắn muốn đuổi theo trở về là Lưu Nhã, cái thiếu nữ kỳ quái ngoài ý muốn tiến vào thân thể người khác này. Hắn nên làm thế nào để cho nàng cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh hắn đây? Hắn suy đi nghĩ lại một hồi, đem nàng đánh ngã ở trên giường, vì nàng đắp kín mền. Tô Y Nhân ánh mắt hồng hồng nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Hắn muốn làm cái gì, sẽ không đối với nàng sinh ra sát ý lần nữa đi. Chết thì chết, bây giờ tâm nguyện lớn nhất của nàng là có thể chết phải thống khoái chút. Linh hồn có thể thuận thuận lợi lợi trở lại trong thân thể ban đầu. Nhanh lên một chút nghỉ ngơi. Âm Ngọc Phong mò lên cái mền tơ tằm nằm xuống, đưa lưng về phía nàng ngủ, đem sau lưng không có chút nào phòng bị của mình bại lộ cho nàng. Ngu, xem ra hắn tạm thời không có ý hành hạ nàng nữa. Tô Y Nhân buông lỏng, đem khăn tay đắp hướng trên mặt mình, nhắm mắt lại. Tâm tình liên tục 2 lần lên rồi lại xuống. Nàng thật tinh thần mỏi mệt tới cực điểm, không tới một hồi liền ngủ say. Nàng ngủ thiếp đi, Âm Ngọc Phong không ngủ được. Cô gái này không muốn hắn, cho dù đã cùng hắn có quan hệ vợ chồng. Linh hồn của nàng nếu là rời đi thân thể này, cái thân thể rất khỏe mạnh này có phải sẽ biến thành trống rỗng hay không? Hoặc tử nhân không có linh hồn. Nàng nói Tô Y Nhân ban đầu đã chết, Ngộ Nhựa cũng không có chết. mà là chờ linh hồn của nàng rời đi thân thể sau linh hồn Tô Y Nhân ban đầu lần nữa nắm trong tay thân thể đây. Hắn đối mặt là một Tô Y Nhân khác. Cái Tô Y Nhân đó chính là nữ đệ tử nhỏ nhất chân chính của Lãnh Tu Trúc. Cô gái tục tằng phẩm tính thấp liệt, lấn thiện sở ác trong miệng Lãnh Tu Trúc. Đến lúc đó, hắn nên xử lý cái Tô Y Nhân đó như thế nào? Cái thân thể đó là hắn chạm qua, không thể lại bị nam nhân khác. Chỉ có giết nàng. Lãnh Tu Trúc dù sao cũng chán ghét cái nữ đệ tử này. Hắn coi như động thủ giết nàng, hắn cũng sẽ không xé rách ra mặt cùng hắn nhất quyết tử chiến. Người thiếu nữ này nói Tô Y Nhân đã chết. Nếu như linh hồn của nàng rời đi mà nếu hắn muốn bảo tồn khu xác không có linh hồn, hắn nên dùng biện pháp gì? Bảo tồn còn có ý nghĩa sao? Hắn đối với việc ôm một khu xác không có linh hồn không có nửa điểm hứng thú. Nghĩ tới nghĩ lui, suy nghĩ hắn như nước thủy triều, cho đến trời sáng. Bên thủy vực kính hồ Bắc truyền tới tiếng hát cao trầm của ngư phu, hắn vẫn không có nửa điểm buồn ngủ. Lật một bên thân, cánh tay hắn chống cằm suy nghĩ dung nhan khi ngủ của Tô Y Nhân. Có thể nàng mấy ngày nay đường dài ngự kiếm phi hành mệt mỏi, đêm qua lại liên tiếp bị kinh sợ, tối nay ngủ được rất trầm. Hắn mất ngủ, ở trên giường lăn qua lộn lại, nàng cũng hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng. Tóc dài tán lạc trên gối của nàng tựa như mây tựa như hắc cẩm, mơ hồ phản xạ ánh sáng hơi yếu. Gò má nàng đường nét tinh xảo nhu mỹ, tóc mái tự nhiên che giấu cái trán tuyết trắng, lông mi cong dài nồng đậm tựa như cây quạt nhỏ, chóp mũi cao tiếu lệ, hai cánh môi béo mập nhỏ nhắn nhẹ mím, đường cong ưu mỹ dọc theo môi dưới lướt qua cằm kéo dài đến chiếc cổ cao thon gầy như cổ thiên nga, cuối cùng biến mất ở trong cái mền. Nàng đang lúc trẻ tuổi, ngay cả dung nhan lúc ngủ cũng tràn đầy sức sống thanh xuân. Nàng nhớ nhà cùng thân nhân, khóe mắt còn lưu lại nước mắt lấm tấm. Âm Ngọc Phong thấy trái tim phúc phúc nhảy lên, tựa như nơi đó ôm một con thỏ nhỏ bướng bỉnh. Nghiêng người dậy, hắn cúi đầu ngưng mắt nhìn nàng. Khuôn mặt lúc ngủ của nàng điềm mỹ an tĩnh, toát ra vài tia thiếu phụ quyến rũ. Trên người nàng từ từ lộ ra khí chất thiếu phụ, tất cả đều là bởi vì hắn, mà không giống như Tô Khả Nhi, vì hai người đàn ông mà thay đổi. Lặng lẽ, nhẹ nhàng, trong lòng dâng lên nhàn nhạt kích động cùng kiêu ngạo, hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Da của nàng nhẵn nhụi bóng loáng, so da thịt trẻ nít còn phải mềm mại. Xem ra nàng không chỉ có dùng khư ban xương trừ đi hai khối tì vết trên mặt nàng, còn nhớ rõ thường thường sử dụng hương cao dưỡng da hắn để cho tiểu thiếp Âm Ngũ đưa qua. Chân chính nàng là cái dạng gì? So Tô Y Nhân ban đầu đẹp, còn là dung mạo bình thường. Hắn nhiều hứng thú lấy ngón tay điểm điểm chóp mũi của nàng, sau đó trượt đến hai mảnh môi màu hồng mê người của nàng miêu tới vẽ đi. Tô Y Nhân cau mày, đôi môi động hai cái, không có tỉnh lại. Thấy nàng không có tỉnh, hắn hơi chần chờ một chút, cúi đầu tiến tới trên mặt của nàng, dùng đầu lưỡi thay thế ngón tay cọ sát môi múi béo mập nộn của nàng. Một cỗ mùi thơm đạm nhã của thiếu nữ trong nháy mắt tràn ngập chóp mũi hắn, tâm hồn hắn rung động, đầu lưỡi dò vào môi của nàng cố gắng cạy ra hàm răng nàng. Thứ gì, giống như có con trùng ở trên môi nhích tới nhích lui, trùng tử, cổ trùng, Âm Ngọc Phong, kẻ nuôi cổ trên người. Tô Y Nhân nhất thời từ trong mộng bị làm tỉnh lại, hoa trùng tử. Hai tay vung mạnh, một cái tay nhất thời đánh tới đầu Âm Ngọc Phong, một cái tay khác là chắc chắc thật thật đánh vào trên mặt của hắn. Hai tiếng vang không sai biệt lắm đồng thời vang lên, một là âm thanh trầm muộn vỗ tới đầu, một còn lại là tiếng bạt tai thanh thúy. Âm Ngọc Phong bị đau, gương mặt tuấn tú nhất thời lại biến thành đen. Hắn đã là lần thứ hai bị nàng đánh tới mặt. Mặc dù không thảm bằng lần trước, nhưng cũng nghiêm trọng mạo phạm tôn nghiêm nam nhân của hắn. Trời đã sáng, hắn lạnh lùng nói, không cho ngủ nướng. Tô Y Nhân mở mắt không dám tin nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Cùng hắn cùng giường cùng gối hơn 2 tháng, nàng lần nào không phải là ngủ thẳng xế trưa, ngủ thẳng sau giờ ngọ cũng không phải chưa từng có a. Lần này lại muốn nàng dậy sớm. Ta nên gọi ngươi Lưu Nhã, còn là bảo ngươi Tô Y Nhân? Âm Ngọc Phong lạnh lùng dò hỏi, trước khống chế người, không để cho nàng phát hiện hắn mới vừa rồi trộm hương. gọi ta Tô Y Nhân. Tô Y Nhân đem cái mền tơ tằm kéo đến nơi cổ mình, chân mày thấp xuống, khóe mắt rình coi mặt của hắn. Nếu như trí nhớ nàng không có bị lỗi, nàng mới vừa đánh hắn, không để cho hắn gọi tên thật của nàng sao? Âm Ngọc Phong khóe môi nhếch lên lạnh ý, hỏi, ngươi không tính toán nói cho sư phụ Lãnh Tu Trúc của ngươi biết, chân chính nữ đệ tử nhỏ nhất của hắn đã chết, ngươi là linh hồn đoạt nhà. Tu Khả Nhi nếu như biết muội muội sinh đôi nàng chân ái sớm bị người đoạt nhà, nàng sẽ khóc đến chết đi sống lại đi. Ngươi đây là uy hiếp ta. Trong lòng tức giận, Tô Y Nhân không để ý sợ, hướng về phía hắn tức giận nói, ngươi cho rằng ta muốn đi vào thân thể của Tô Y Nhân. Tự ta thân thể thật tốt, cuộc sống của ta hạnh phúc vui vẻ, ta không biết xui xẻo đến mấy đời, mới có thể linh hồn chui vào trong thân thể này. Còn phải cùng một nam nhân tà ác cả người là độc, đam mê dùng thân thể nuôi cổ trùng dây dưa chung một chỗ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 48. Thấy Tô Y Nhân dám hướng mình nổi giận, Âm Ngọc Phong lạnh xâm xâm nói, bất kể ngươi nói bao nhiêu lý do, ngươi xâm nhập vào thân thể không thuộc về của ngươi là sự thật, tu chân giới những thứ chính phái tu sĩ kia cũng sẽ không tha cho ngươi, ngoan ngoãn ở lại bên cạnh ta, ngươi sẽ không bị bất luận kẻ nào đuổi giết. Đoạt nhà là tà thuật, các tu sĩ tự cầm chính nghĩa thường thường phát hiện một tiêu diệt một, tà phái tu sĩ hâm mộ người đoạt nhà thành công, bắt được cũng chỉ sẽ hỏi thăm bí quyết thành công, mà không phải ra tay trợ giúp, trừ khi có thể đạt được ích lợi nhiều hơn. Tô Y Nhân quay mặt, cự tuyệt nhìn hắn. Trong lòng nàng khinh bỉ uy hiếp của hắn, nhưng nàng không thể nào nói ra bí mật cái thế giới này chính là biểu tỷ nàng dùng chữ viết sáng tạo ra. Biểu tỷ nàng chỉ chuyên chú với đại cương chủ tuyến Tô Khả Nhi, không có thiết định tình tiết chi tuyến. Nàng giờ phút này sợ nhất Âm Ngọc Phong sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn hành hạ nàng. Đứng lên, mặc quần áo tử tế xuống lầu. Bữa ăn sáng sau liền đi lên lộ đài tu luyện đi. Âm Ngọc Phong vừa đứng dậy vừa nói. Cứ như vậy, Tô Y Nhân không dám tin nhìn hắn, trông thấy sau lưng hắn gầy gò trắng nõn. Âm Ngọc Phong dừng một chút, phảng phất là cắn răng nghiến lợi nói, đem hóa muốn đan toàn bộ cho ta. Xoay người hướng nàng đưa tay, ta bảo đảm hôm nay không ăn hóa muốn đan. Tô Y Nhân vội vàng năn nỉ nói, hóa muốn đan trên tay ta không nhiều lắm, nhất định phải đặt ở bên người để phòng ngừa. Không cần ngươi phòng ngừa. Hắn mặt mũi lạnh lùng vừa nói lời có thâm ý khác. Nếu như ngươi không muốn, ngươi có thể hướng ta muốn. Hắn muốn khống chế lượng sử dụng cùng thời gian sử dụng hóa muốn đan của nàng. Không, ngươi không thể chèn ép ta như vậy. Tô Y Nhân bọc cái mền tơ tằm, thanh âm run run nói, đem hóa muốn đan để ta chỗ này có được hay không? Ta nếu như muốn ăn, nhất định sẽ nói trước cho ngươi biết. Ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn, ánh mắt rưng rưng muốn khóc. Nàng là không sợ hắn lấy đi hóa muốn đan, bởi vì nàng đã phục chế ra không ít hóa muốn đan, căn bản không sợ hắn lấy đi hóa muốn đan hàng thật. Nàng sợ là bị hắn phát hiện mình có ngón tay vàng sao chép không gian. Âm Ngọc Phong uy hiếp nói, xem ra ta muốn thu lan ngọc bài mực xanh biếc của ngươi. Có lẽ thật nên lấy đi chữ vật pháp khí, để cho nàng thân không nửa điểm dựa vào, không dám còn nghĩ cách chạy trốn. Tô Y Nhân nhất thời nhớ tới ngọc bài pháp khí là của hắn, nàng còn không có năng lực sửa đổi mật ngữ. Nếu như hắn lấy đi ngọc bài tra xét vật phẩm bên trong, tuyệt đối sẽ phát hiện hóa muốn đan không chỉ có không ít, còn nhiều hơn đi ra. Vội vàng vẻ mặt đau khổ nói, được, ngươi đi ra ngoài trước, ta mặc quần áo tử tế sẽ lấy cho ngươi. Nàng có thể ẩn núp, đem hóa muốn đan hẳn còn thừa lại trả lại cho hắn. Âm Ngọc Phong thế nào cũng không nghĩ ra trên đời lại có sao chép không gian loại tuyệt thế pháp bảo này. Tự nhiên cũng sẽ không nghĩ đến nàng sẽ đùa bỡn thủ đoạn lừa gạt hắn. Thật đi xuống giường đi mặc quần áo, sau đó đi ra bên ngoài để cho người đưa nước đi lên. Tô Y Nhân không kịp mặc quần áo, bắt đầu nhớ lại. Nàng ngay từ đầu cầm 10 viên hóa muốn đan bọc thành một bọc. Một bọc sao chép hai phần, đợi 3-7 ngày, được 40 viên hóa muốn đan. Trước mắt lần thứ hai sao chép còn đang tiến hành. Ban đầu nàng có 32 viên hóa muốn đan, ăn rồi 24 viên, hẳn còn lại 8 viên. từ bên trong giường trướng thò đầu ra nhìn sang, xác định Âm Ngọc Phong trong thời gian ngắn sẽ không vào phòng ngủ. Nàng vội vàng từ trong lan ngọc bài mực xanh biếc lấy ra một hồ lô thuốc nửa đường mua được, từ bên trong đổ ra 8 viên hóa muốn đan, lại đem hồ lô thuốc để hóa muốn đan còn thừa lại bỏ vào bên trong dương quần áo ở ngọc bài không gian để giấu đi. Khóe mắt liếc thấy khăn tay đêm qua Âm Ngọc Phong lấy ra thay nàng lau nước mắt, nàng đem 8 viên hóa muốn đan không có mật phong bảo vệ đem gói kỹ, lúc này mới yên lòng xuống giường mặc quần áo. Mỏng sam màu vàng quá bại lộ, đương nhiên là không thể mặc ra phòng. Nàng từ trong ngọc bài lấy ra một món quần áo mùa xuân của thiếu nữ bình thường ở nửa đường mua mặc xong, ra khỏi giường, đi tới trước bàn trang điểm để gương đồng soi soi. Sau đó cầm lên cây lược gỗ màu tím trên bàn trang điểm chải mấy cái mái tóc dài đến eo bóng loáng nhu thuận như tơ lụa, cầm hóa muốn đan xuyên qua rèm màu lam trầm còn không có buộc lên. Âm Ngọc Phong đang được một tên người làm trẻ tuổi phục vụ rửa mặt, thấy nàng xóa tóc đi ra, lập tức không vui nói, thập ngũ đi ra ngoài, gọi hai cung nữ tới. Hắn một loại không cho phép nữ nhân xa lạ ở trước mặt mình đi lại. Âm thập ngũ vô cùng cơ trí, vội vàng cúi đầu lui ra ngoài, đứng ở ngoài cửa nói, chủ nhân, ngày hôm qua có người sử dụng đãng hồn linh, 4 tên cung nữ tới từ trong hoàng cung toàn bộ hôn mê. Mặc dù chúng ta cho các nàng uống thuốc, nhưng các nàng là người bình thường, không cách nào khôi phục thần trí nhanh chóng. Bây giờ toàn nằm ở trong phòng các nàng tu dưỡng. Thanh âm của đãng hồn linh ở ngoài Minh Thủy Hiên vang lên. Hắn và Âm Thập Nhất cùng tồn tại lầu dưới mặc dù bị liên lụy, nhưng ảnh hưởng không lớn. 4 tên cung nữ trung niên vẫn còn ở dọn dẹp phòng tắm gặp xui xẻo. Người người miệng phun bọt mép té xuống đất thần trí không rõ. Biết được 4 người bình thường bị mình liên lụy, Tô Y Nhân nhất thời đau lòng đứng lên, vội vàng nói, để cho các nàng nghỉ ngơi nhiều, đừng tới đây phục vụ ta, tự ta có thể xử lý mình. Cầm trong tay hóa muốn đan đã gói kỹ thả vào trên bàn trong phòng, sau đó quay người đi sau rèm, ngồi vào trước bàn trang điểm chải đầu vấn tóc. Thân thể nguyên chủ sẽ không tự đi chải kiểu tóc nào, Lưu Nhã từ nhỏ cũng không để tóc dài, cho nên kể từ nàng một mình xông xáo giang hồ, vẫn luôn là song nha kế non nớt, thỉnh thoảng sửa đổi một cái tết một cái đuôi sam lớn. Nàng nghĩ nơi này sẽ có người hầu hạ mình, cho nên mới xóa tóc. Thật ra thì nàng không cảm thấy tóc dài phiêu phiêu có cái gì không tốt, nhưng người nơi này cho là xóa tóc có mất phong hóa. Nàng không thể không nhập ra tùy tục. Rửa mặt xong, Âm Ngọc Phong làm người nghiêm cẩn mở ra khăn tay bọc hóa muốn đan điểm một cái con số, sau đó thu vào trong ngọc hoàn giới chỉ mực xanh biếc. Hắn chậm rãi đi vào tầng rèm thứ nhất, nhìn Tô Y Nhân đang vấn búi tóc thiếu nữ non nớt, nói, sau này ta tìm hai nữ tu sĩ thích hợp tới đây phục vụ ngươi. Hắn sơ sót, quên người bình thường không quá thích hợp cuộc sống tu chân giới. Ta tùy tiện, không ai phục vụ cũng không sao. Tô Y Nhân hướng về phía gương đồng lớn vội vàng sửa tóc của mình. Nếu như ngươi muốn đem 4 người bình thường kia đưa đi, xin đừng tổn thương trí nhớ các nàng. Ngày hôm qua Âm Ngọc Phong cho tỷ tỷ nàng giải dược, đã nói trí nhớ tỷ tỷ hỗn loạn hoàn toàn là hắn hạ độc tạo nên. Rất hiếm thấy, Âm Ngọc Phong gật đầu, chờ Tô Y Nhân qua loa chuẩn bị xong tóc của nàng. Hắn đem hoa mai châm cài tóc tối hôm qua tiện tay thu lấy ra, đi tới phía sau nàng, cắm ở trên búi tóc phía bên phải của nàng. Tô Y Nhân thân thể cứng đờ, ngây ngô như gà gỗ. Hắn là độc đế nha, làm sao có thể chú ý nữ nhân sơ trang, còn giúp đeo trang sức trên tóc. Hắn có thể hay không nổi hứng thay nàng kẻ lông mi, tới đoạn vui thú trong khuê phòng. Nước nóng còn không có lạnh. Ngươi nhanh đi rửa mặt một cái, thập ngũ sẽ đem bữa ăn sáng đưa ra. Bén nhạy phát hiện Tô Y Nhân không phải là được sủng ái mà sợ hãi mà là cứng ngắc thân thể không tiếng động bài xích. Âm Ngọc Phong hờ hững thu tay về xoay người rời đi. Di, ý tứ của hắn là muốn cùng nàng dùng bữa ăn sáng. Hắn cho tới bây giờ không có cùng nàng ngồi chung một chỗ ăn cơm. Hắn đây là thế nào? Tô Y Nhân cau mày khổ khổ suy tư. Độc đế bị chuyển kiếp, vẫn là hắn muốn ở trong bữa ăn sáng của nàng hạ độc. Coi như hắn không có bị chuyển kiếp, cũng không muốn ở trong chén nàng hạ độc. Đồ hắn ăn mình có thể ăn sao? Thức ăn của hắn nói không chừng là độc nấm có mùi tươi đẹp, trùng tử béo nộn. Nàng kinh hãi run sợ, nhưng thấy Âm Thập Ngũ đưa tới hắc cháo, điểm tâm nóng, chút thức ăn bình thường, lúc này mới tin tưởng mình đem độc đế yêu ma hóa quá đáng, hoàn toàn quên hắn hẳn qua là một người sống rất lâu, cũng muốn ăn ngũ cốc tạp lương. Bữa ăn sáng đi qua, Âm Ngọc Phong nói, Thiên Tâm Quyết ngươi luyện đến tầng thứ 5 hay chưa? Hôm nay thật là chuyện kỳ quái, một món tiếp theo một món. Tô Y Nhân đè ép tò mò trong lòng nói, đã luyện, thiếu hụt chính là không ngừng luyện tập. Nàng đoán có thể là hắn biết nàng không phải chân chính Tô Y Nhân, không hề bởi vì mâu thuẫn giữa hắn cùng tiên quân sư phụ gây khó khăn cho nàng nữa. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi mỗi ngày sớm muộn tu luyện linh lực, buổi chiều luyện tập cửu thiên kiếm pháp, có cái nghi vấn gì, có thể trực tiếp hỏi ta. Âm Ngọc Phong nói, mùa xuân kính thủy hồ linh khí đặc biệt dày đặc, vô cùng thích hợp ta ngươi tu luyện. Ngươi biết thiên tâm quyết của Thiên Thành Cung? Tô Y Nhân kinh ngạc nói, tu chân pháp quyết là trụ cột căn bản mà mỗi một môn phái tu chân dựa vào, không thể nào tùy tiện sẽ để cho người học được. Chẳng lẽ độc đế cùng tiên quân thật sự là huynh đệ cùng tộc? Ta rất quen thuộc thiên tâm quyết, cửu thiên kiếm pháp càng là quen thuộc, phải có thể đầy đủ sử dụng ra. Chờ ngươi đột phá thiên tâm quyết tầng thứ 5, ta gọi lãnh tu trúc đem khẩu quyết mấy tầng sau của thiên tâm quyết viết xong đưa tới đây. Hắn bình tĩnh nói, trong giọng nói lạnh nhạt nghe không ra có cái gì kiêu ngạo, giọng trong trẻo lạnh lùng tựa như băng tuyết tan ra thành nước suối chảy xuôi vào thời tiết đầu mùa xuân. Tiên quân sư phụ chịu đem độc gia bí quyết của Thiên Thành Cung viết ra đưa đến hắn nơi này. Nếu như hắn có thể giúp tiên quân sư phụ tìm được tỷ tỷ Tô Khả Nhi, tiên quân sư phụ có lẽ sẽ đồng ý. Tô Y Nhân cúi đầu suy nghĩ một hồi, chặn đúng địa phương hỏi, đây không phải là bày tỏ ngươi sẽ không sẽ đem ta làm thử độc người. Ta dù sao không phải chân chính Tô Y Nhân, cùng Thanh Nguyên tiên quân không có quan hệ. Nghe nàng vừa nói cái này, Âm Ngọc Phong lập tức như dĩ vãng một dạng giữ vững trầm mặc. Tình cổ bên trong cơ thể ngươi đã dẫn đi ra, ngươi hẳn đối với ta đã không có hứng thú, ngươi sao không giúp ta đem tình cổ trong cơ thể ta cũng đưa ra tới? Tô Y Nhân cẩn thận hỏi, trong lòng vội vàng khát vọng hắn gật đầu. Âm Ngọc Phong lạnh như băng nói, dược liệu dẫn cổ vô cùng khó được, ta đã không có. Nga, đang thí nghiệm không ngừng, đem dược liệu chân quý toàn bộ dùng hết. Tô Y Nhân rất hiểu, giọng nói uyển chuyển hỏi, vậy ngươi tính toán lúc nào thu thập những dược liệu kia? Hóa muốn đan rất hữu hiệu, nhưng cũng chỉ có thể ức chế tình cổ 3 đến 5 năm, đem tình cổ đưa tới bên ngoài cơ thể là biện pháp giải quyết triệt để. Dược liệu rất khó thu thập. Âm Ngọc Phong nói, trong mắt đen thoáng qua một tia quỷ dị. Hắn là độc đế, tôi tớ đông đảo thế lực khổng lồ, thuốc tài gì không có chuẩn bị nhiều một phần. Hắn không có nghĩ tới thay nàng dẫn tình cổ. Tô Y Nhân không biết hắn tính toán, nàng cẩn thận hỏi, ngươi có thể nhanh lên một chút phái người tìm kiếm nguyên liệu chế thuốc hay không? Tư vị bị người khống chế bây giờ khó chịu. Âm Ngọc Phong trần chờ một chút, nhẹ nhàng vuốt cằm. Hắn sẽ không thay nàng dẫn cổ, nhưng vì cho nàng một chút ấn tượng tốt, hắn gật đầu. Phát hiện Âm Ngọc Phong ngoài ý muốn dễ nói chuyện, Tô Y Nhân lớn lá gan nói, cho ta hóa muốn đan tối nay có được hay không? Thân thể ta không thoải mái. Thân thể của ngươi rất khỏe mạnh. Cặp mi vừa nhíu, Âm Ngọc Phong nghiêm khắc nói. Nàng càng biểu hiện không quan tâm hắn, trong lòng hắn lại càng buồn bực. Chẳng lẽ lúc nàng nằm ở trên giường gào khóc nói, hắn vốn phải là một trong số nam nhân của Tô Khả Nhi, cho nên nàng từ vừa mới bắt đầu liền cự tuyệt cùng hắn đến gần. Nàng tại sao phải biết trước những thứ kia? Nàng còn có bí mật, sau này hắn nhất định phải lừa gạt đi ra. Âm Ngọc Phong, ngươi biết rất rõ ràng chúng ta chung một chỗ là bởi vì âm dương tình cổ. Nếu bên trong cơ thể ngươi đã không có tình cổ, ngươi thế nào sẽ còn đụng ta? Tô Y Nhân giật mình hỏi, chẳng lẽ ngươi không có cơ thiếp? Độc đế đứng đầu làm sao sẽ không nuôi cơ thiếp? Người làm âm ngũ của hắn đã thu 5 phòng thiếp thất, nuôi một đống nữ nhân. Đột nhiên nàng cho là mình hoa mắt, bởi vì nàng giống như thấy ánh mắt độc đế Âm Ngọc Phong lúng túng, trên gương mặt trắng nõn mơ hồ hiện lên ra một chút màu đỏ, bên tai từ từ thay đổi hồng. Không thể nào, độc đế là Sử Nam. Nàng bật thốt lên, ngươi là Sử Nam. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 49 thấy Tô Y Nhân kinh ngạc cái này, Âm Ngọc Phong đột ngột đứng dậy, thẹn quá thành giận nói, hỏi chút cái này, ngươi không sợ thẹn thùng? Thanh âm dị thường nghiêm nghị, đây là lời mà nàng loại thiếu nữ tuổi tác này hỏi cho giá miệng. Chỉ có đám phụ nhân hào phóng nhất của Khôn Nguyên Quốc mới có thể hỏi cái loại vấn đề để cho người ta khó có thể nhe răng này. Tô Y Nhân nhất thời chấn kinh đến không khép được miệng, lẩm bẩm nói, ngươi lại là Sử Nam. Không có cách nào, trên web có một nhóm người yêu thích tự xưng chỉ nhìn Sử Nam văn tiểu thuyết như vậy, thỉnh thoảng lúc ở QQ, dán tờ thảo luận Sử Nam, các loại chê cặn bã nam, mình không cẩn thận bị ảnh hưởng, mặc dù không có quá nhiều sở thích sạch sẽ về tinh thần, nhưng cũng đối với nam nhân cả người trung thành bắt bẻ đứng lên, đi ra bên ngoài lộ thai luyện công đi. Âm Ngọc Phong lãnh lệ nói, cùng gió rét phất tay áo rời đi. Hắn vốn là như vậy, không muốn cùng nàng nói chuyện hoặc là không muốn trả lời vấn đề của nàng liền lắc mình đi. Lão Sử Nam sống ngàn năm nhiều nha. Tô Y Nhân đột nhiên cảm giác có chút buồn cười, lại đột nhiên có chút cao hứng. Nàng buồn cười biểu tỷ vì lấy lòng độc giả thích Sử Nam, đem ngàn tuổi lão Mỹ Nam cũng thiết định thành Sử Nam. Nàng cao hứng là, cho dù độc đế người nọ là dùng chữ viết viết ra, nhưng ở cái thế giới này hắn chính là chân thật, mình chỉ vào thân thể nữ nhân địa phương, thưởng thức đến tư vị Sử Nam. Tư vị Sử Nam a. Khóe miệng béo mập bao hàm một cái mỉm cười, nàng không nhịn được che tai nhớ lại biểu hiện của Âm Ngọc Phong ở trên giường. Lần đầu tiên hắn ngay cả tiền diễn cũng không làm gì liền đi thẳng vào vấn đề, nàng nếu không phải là bởi vì nguyên nhân tình cổ, thân thể đã sớm tình muốn sôi trào, lấy không tốt sẽ bị hắn thọt phải chết đi sống lại. Bên trong tan vỡ, nga, tầng mô mỏng tê liệt kia không tính. Hắn lần thứ hai, lần thứ ba mặc dù vẫn có chút vụng về, nhưng làm cho nàng muốn tiên muốn chết bất tỉnh đi. Sau này giường kỹ của hắn đột nhiên tăng mạnh, cho nàng một lần nhanh hơn một lần cảm thụ tuyệt vời.